Giang Hồ Kỳ Cục, chương 87, góc truyện audio.com. Trong xe ngựa lắc lư, một cỗ không khí mập mờ đang lặng lẽ xảy ra. Con ngươi đen sáng người của Hình Hoan vẫn đang khóa chặt trên người hắn. Rõ ràng nghĩ tùy ý nhưng lại không cưỡng lại cảm giác đang ăn sâu bén rễ. Cảm thụ ánh mắt nàng không chớp nhìn chăm chú. Hắn ngoái đầu nhìn lại, không kiêng dè tiến lên tầm mắt của nàng. Trầm mặc nhìn nhau một hồi lâu, Tĩnh An nhếch môi cười yếu ớt, bày ra ngữ điệu cợt nhả. Hoan Hoan muội muội, ta đã nói với ngươi, không cần dùng cái này loại ánh mắt nhìn ta. Đối với một người nam nhân bình thường mà nói, đây là câu dẫn, là giữa hai người bọn họ kỳ thực rất ăn ý hay sao? Hắn còn chưa có nói hết lời cả, nàng giống như liền đoán được đoạn sau. Cũng liền hoàn toàn đem loại hành động câu dẫn này làm thật. Đầu ngón tay nàng lạnh như băng lướt khuôn mặt hắn, thuận thế cuốn lấy cổ của hắn, ôm chặt, khiến Tĩnh An sững sờ. Những lời đang định nói bị cắt đứt, tự nhiên hiểu ra cái gì gọi là tay chân luống cuống. Giơ tay lại thả xuống lại giơ tay lên, nói toạc ra là không biết nên đặt tay vào đâu. Hắn có thể thuận miệng giả tạo ra một đống lời ngon tiếng ngọt đem dụ dỗ nữ nhân. Có thể thành thạo hóa giải được các loại ôm ấp yêu thương. Duy chỉ có đối với nàng, là bó tay hết cách, ta chưa cùng hắn viên phòng. Thật không có, hắn đần độn, bị Hình Hoan coi là lạnh lùng. Nhưng hắn mới vừa che chở, không thể nghi ngờ là cho nàng dũng khí lớn lao. Thân phận luân thường đặt ở trước mắt. Nàng lý phải là tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, vẫn diễn thật tốt nhân vật đệ muội. Thế nhưng một nháy mắt, tất cả kích động ở Hình Hoan trong đầu tụ họp, vỡ tung lý trí, nàng bất cứ giá nào, không muốn cho mình có lưu tiếc nuối. Cho dù là bị hắn cười, bị nghìn người phỉ nhổ, nhưng nàng vẫn muốn vì mình dũng cảm một lần. Ta biết rõ, rốt cuộc, Tĩnh An tỉnh lại, khóe môi kéo lên nụ cười ngọt ngào. Nhẹ giọng đáp lại, hắn là người không phải là thần tiên, sẽ bị ghen tị đâm tới mất tiêu năng lực phân tích. Nhưng không có nghĩa là hắn sau đó sẽ không tỉnh táo. Này đến tột cùng vẫn còn không được tự nhiên quậy cái gì. Một thoáng, Tĩnh An mới hiểu được, hắn giận chính là sự cam chịu của nàng, không quan tâm người ta thế nào. Nàng có để ý qua hắn sẽ nghĩ ra sao không? Giống như hắn cũng chỉ là loại dâu ria ngoài đường, tin lời đồn để lại khúc mắc, đều không quan trọng, nàng không quan tâm, chúng ta chỉ là thương lượng hảo muốn diễn tuồng cho Trương mẫu cùng mẫu thân nhìn. Làm cho các nàng thoải mái, mà sự thật chứng minh, nàng rất quan tâm ý nghĩ của hắn, từng cái ánh mắt của hắn, chỉ là năm này tháng nọ đè nén, mà hình thành loại cá tính này của nàng. Để cho nàng từ từ thất lạc chính bản chất của mình. Không dám sống thẳng thắn, chi đến khi tất cả những phong tuyến đều bị đánh tan. Những lời nói nghẹn giấu ở trong lòng đều bị nàng khuynh đảo ra ngoài. Chủ ý quá tệ, nghe vậy, hắn không nhịn được khóe miệng run lên. Không cần đoán cũng có thể ngờ tới. Người có thể nghĩ ra loại chủ ý cùi bắp này. Chỉ có cái đệ đệ nhàm chán cực độ của nhà hắn. Ta bây giờ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy rất dối cũng không phải sao, có thể lừa gạt được nhất thời nhưng không thể lừa gạt được cả đời. Sớm muộn gì cũng có ngày, mẫu thân cùng Trương mẫu sẽ thất vọng, Hình Hoan thậm chí so bất luận kẻ nào cũng rõ ràng. Người một khi đang có hy vọng lại nhận thất vọng, là chuyện cực kỳ thống khổ, chẳng bằng còn sớm liền tàn nhẫn mà đem tất cả chờ mong bóp chết cho rồi. Giải quyết dứt khoát mới là biện pháp tốt nhất. Sau khi nghĩ thông suốt, nàng dựa vào vai hắn, lại toát ra một câu không đầu không đuôi. Vậy còn ngươi, ngươi cùng cái đó từ cô nương, ngươi cảm thấy thế nào? Ta giống như là cái loại cầm thú lần đầu tiên gặp mặt liền đói khát đến lập tức muốn đêm xuân sao? Nàng không nói được lời nào, nắm chặt cổ của hắn, rất có muốn bóp chết ý tứ của hắn. Này còn phải hỏi sao? Nhìn ngang nhìn dọc nhìn chung quanh, hắn đều giống cực kỳ cái chủng loại cầm thú kia. Này, nữ nhân, ngươi có lương tâm hay không? Bấy lâu nay ngươi có gặp qua bên cạnh ta có nữ nhân nào khác xuất hiện sao? mặc dù trước kia vẫn còn ở trạng thái xuất gia, không thể không thủ thanh quy, nhưng nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, hắn cũng coi là thủ được trinh tiết rất cực khổ. A, ha, Hình Hoan cười gượng nói rõ tất cả, mới vừa rồi nữ nhân kia là giả sao? Hắn bị bấm đến mặt đỏ lên, hô hấp ngưng trệ, vì tự vệ, không thể không đem ý niệm thương hương tiếc ngọc tạm thời vứt bỏ. Dùng sức đẩy ra cổ tay của nàng, khụ, nữ nhân chết tiệt, người để, mau, buông tay, mưu sát phu so dụ tăng càng nặng hơn, tựa như suy nghĩ của Tĩnh An lại giống như trước, nàng cùng tất cả nữ nhân giống hệt như nhau, thậm chí là lòng dạ lại nhỏ hẹp hơn, nhưng đều là hành động dã man không hiểu chuyện, do người làm là nàng, khiến hắn lấy không ra cảm giác chán ghét, ngược lại cảm thấy có chút ngọt. Phu cái gì a, ngươi? Hình Hoan đỏ mặt, mềm lòng như một bãi bùn ướt, miệng lại như cũ so tảng đá còn cứng rắn. Chỉ là lời cãi lại còn chưa nói hết, cổ quật cường trong người đều bị một đôi môi bá đạo chặn được. Hắn giơ tay, dùng tốc độ khiến người ta vội vàng chưa kịp chuẩn bị. Đầu ngón tay đẩy những sợi tóc rối của nàng, dán cánh môi nóng bỏng hướng nàng, một hồi cho hả giận khẽ cắn. Tĩnh An lộ ra đầu lưỡi, cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét, tiến quân thần tốc chiếm đoạt lưỡi của nàng, hương lưỡi mềm quen thuộc, để cho hắn càng trầm luân, cứ như vậy cùng nàng dây dưa triền miên hôn sâu. Tĩnh An chưa bao giờ cảm thấy hôn sâu là chuyện thích ứng được. Chỉ khi nào đối tượng thành nàng, tất cả như bị cho mời ý nghĩa, cứ tương cứu trong lúc hoạn nạn như vậy, rất dễ dàng bị nghiện. Ngô, nhỏ nhắn lại chọc người ngâm nga cọ sát lẫn nhau đang lúc tràn ra. Hình Hoan bám chặt lại chút lý trí cuối cùng tìm kiếm khe hở nói chuyện. Tối hôm qua, ta chờ ngươi thật lâu. Vì sao, chuyện xảy ra ngoài dự đoán, khiến cho trái tim hắn dâng lên, rồi lại phải cố nén kích động. Chỉ sợ ngọt ngào không có đỉnh sẽ thúc đẩy hắn đang trong xe ngựa này làm ra cái hành động gì. Cho nên có rất nhiều lời muốn nói, nàng biết nếu như không thừa dịp hiện tại nói, thì có thể cũng không có dũng khí nói ra khỏi miệng. Đại sư, thật lâu không có nghe nàng kêu qua như vậy, Tĩnh An không nhớ rõ có nói với nàng hay không, không biết khi nào mỗi khi nàng gọi một tiếng đại sư, lòng kiên định muốn hoàn tục của hắn lại tăng lên, cuối cùng, hắn làm được, nhưng lại chậm 2 năm, đồng dạng. Hình Hoan cũng không nhớ mình có nói qua với hắn, từ hắn sau khi về nhà, nàng hồi lâu không có dùng qua cái loại xưng hô này. Đó là bởi vì những thứ ký ức đó tất cả rất ngọt ngào. Nhưng ở đây là quan hệ đại bá và đệ muội, nó rất đau, cho dù là yên lặng ở trong lòng nỉ non cái tên ngộ sắc này. Nàng đều không chịu khống chế nhớ tới hắn đã từng an ủi. Làm bạn cùng dung túng nàng, nhớ tới những chuyện kia không thể quay trở lại, không thể nghi ngờ là một loại hành hạ, vậy mà giờ khắc này, Hình Hoan phóng túng chính mình tự đi hồi tưởng, càng nghĩ càng sâu cũng liền càng không chút kiêng kỵ, có thể để mặc cho một ít lời bật thốt lên, một chút lời nói mà nàng trước kia cho là mình cả đời đều không có mặt mũi nói ra miệng. Đại sư, ngươi nguyện ý vì ta phá giới sao? Nguyện ý muốn ta sao? Bước ra một bước này, là vạn kiếp bất phục, nhưng Hình Hoan tự nói với mình, chỉ cần hắn nguyện ý, nàng liền đại nghịch bất đạo ích kỷ lần này. Nếu như hắn không muốn, cách chương.